Thiên Cơ Diệu Thám, chương 96, tường thành dày khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nha, Nghiêm đội trưởng, ta nhớ đến chết rồi. Đối diện Nghiêm Bân chất vấn, Chu Đường Giang hai cánh tay tiến lên phía trước ôm ấp. Nhanh chúc mừng ta đi, ngươi nói ta lần này một chút nhiều chính, vốn là đi thăm dò kiến trúc công án giết người, thật không nghĩ đến chó ngáp phải ruồi, thế mà đem như vậy năm nhất cái không phân hủy nữ thi án cấp phá. Ha ha ha, ngươi nói, này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ngươi, đối diện Chu Đường giang hai cánh tay ra, Nghiêm Bân cảm giác không chỗ phát lực hữu tâm đi đẩy ra Chu Đường cánh tay, nhưng người ta trên cánh tay đập vào thạch cao thế là, hắn chỉ có thể cúi đầu tránh thoát khỏi đi, sau đó lại lần chất vấn. Chu Đường, ngươi thiếu cấp ta tới này một bộ, ngươi phá án ta đương nhiên chúc mừng ngươi, nhưng là, ngươi tại sao muốn đem ba người kia thả? Bọn hắn là trọng yếu nghi phạm, ngươi có cái gì quyền lợi thả người a, nha chuyện này a, Chu Đường từ tốn nói. Vụ án này không phải ngươi để ta toàn quyền phụ trách sao? Chúng ta tra không được chứng cứ, liền đem người thả, xưng a rồi. Ngươi, ngươi lúc nào dày như vậy ra mặt rồi? Nghiêm Bân trách cứ, tra không được chứng cứ, liền không có tội sao? Ngươi làm như thế, phải bị trách nhiệm, ta không nói bọn hắn không có tội a, ta đây không phải đi rượu danh tìm chứng cứ đi sao? Chu Đường thuận miệng nói nhảm, chúng ta hoài nghi ba cái kiến trúc công nhân nói hoang, bọn hắn kỳ thật liền là không phân hủy nữ thi án chân hung, cho nên mới tới Diệu Danh đi tìm bọn hắn cùng Thủy Kỳ Kỳ đám người quan hệ. Thật không nghĩ đến, cha lấy cha được liền cha được cái này Trần Tử Bạch trên đầu, phát hiện hắn có trọng đại hiểm nghi, đó là lý do mà một đường theo dõi, mới tìm được tính quyết định chứng cứ. Nghiêm đội trưởng, Chu Đường vẻ mặt vô tội thuyết đảo. Nếu hung phạm đã tìm được như vậy thì giải thích rõ ba người kia không phải hung thủ, làm gì không thả. Ngươi, ngươi, cưỡng từ đoạt lý a ngươi. Nghiêm Bân tức giận đến râu ria đều lệch ra. Đồ đần đều biết cái này căn bản là hai kiện án tử, ngươi gì đó đều không có tra rõ ràng, sao có thể thả người đâu. Còn có, như vậy nhiều ngày ta gọi điện thoại cho gì đó không tiếp. Các ngươi đi Diệu Danh tìm được trọng đại như vậy manh mối, vì cái gì trễ báo cáo. Vạn nhất bị hung thủ chạy, các ngươi âm đến tới cái này trách nhiệm sao? Ai, Chu Đường lại bắt đầu giả ngu, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta làm sao không có trông thấy đâu. Nha, mấy ngày nay một mực tại vội vàng nghiên cứu tình tiết vụ án, yên lặng khả năng. Thật không tiện a, bất quá, liên quan tới không có kịp thời báo cáo sự tình, ngài nhưng là không thể trách ta a, Chu Đường lại bắt đầu kéo. Phía trước có Tiêu Lượng tổ trưởng Ô Long, ta làm sao cũng phải cẩn thận một điểm, tra được xác thực chứng cứ mới được a, đây không phải ngài lúc họp yêu cầu chúng ta sao? Vạn nhất chúng ta tra sai người kia đến lúc đó không lại được làm trò cười sao? Chu Đường lời nói nhìn như hi bì vẻ mặt vui cười, kỳ thực âm hiểm chí cực mang kèm theo đem bên cạnh Tiêu Lượng lại cấp làm nhục một trận. Tiêu Lượng tức giận tới mức cắn răng, có thể lại không phát tác được, chỉ có thể hướng về phía Chu Đường nhe răng nhếch miệng. Chu Đường, ngươi thật là biết ngụy biện a, Nghiêm Bân mặc dù tức giận, nhưng cũng tìm không ra tiếp tục phát tác lý do, chỉ có thể tức giận thuyết đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trước kia, làm sao lại không nhìn ra, ngươi như vậy có thể giảo hoạt đâu. Ai nha, Chu Đường chỉ một lần phòng thẩm vấn thuyết đảo, Vương trưởng cục để chúng ta chịu trách nhiệm vụ án này kết án làm việc, buổi họp báo thời điểm ta còn phải giới thiệu tình tiết vụ án, ta bận bịu đi a, ngươi. Nghiêm Bân còn muốn nói nhiều gì đó. Đúng rồi, Chu Đường nhanh chóng thuyết đảo, ngài nếu là nghĩ khao một lần chúng ta tổ bốn, chúng ta còn có thể gạt ra thời gian tới a, nói xong, Chu Đường cùng Lý Thiệu Tiên quay người rời khỏi nghe lén phòng. Nghiêm Bân mặt đều nghẹn đỏ lên, Chu Đường đều biến mất không thấy, lúc này mới biệt xuất một câu. Quá không muốn mặt, quá không muốn mặt. Cạn ly, 8 giờ tối, An Châu ven đường quầy đổ nướng, Chu Đường cùng tổ viên nhóm nâng chén tương khánh uống từng ngụm lớn rượu. Quá có mức độ, quá có mức độ. Lý Tiểu Tiên duỗi ra ngón tay cái, đối Chu Đường cuồng tán. Đường ca thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, mở rộng nhãn giới a, lời kia nói, liền Nghiêm đội trưởng đều một chút tính khí không có. Ta tại cảnh đội nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Nghiêm đội trưởng như vậy ăn quả đắng qua. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Khổng Vượng xoa tay, chúng ta không nhìn thấy a, không cần khích lệ, không cần khích lệ, ha ha ha. Chu Đường cười nói, đơn giản liền là tường thành dày khuôn mặt mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Ai nha, thật đúng là nhìn không ra. Lôi Nhất Đình thuyết đảo, Đường ca lại là thâm tàng bất lộ a, tới tới tới uống rượu. Tại Khổng Vượng khuyến khích bên dưới, đại gia lại mỗi cây uống một ly. Nhẹ nhàng khoan khoái chơi liệt bia, để thám viên nhóm một ngạt nhiều ngày tâm tình được phóng thích cảm giác phi thường hài lòng. Bất quá, vụ án này, hoàn toàn chính xác, rất để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Tì Nguyễn Thuyết Đảo, ta cảm thấy cục trưởng nói đúng, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm hàng không học viện lão giáo sư tìm hiểu một chút, có thể hay không, Trần Tử Bạch mẫu thân tinh thần cũng có vấn đề gì. Lúc này mới đưa đến Trần Tử Bạch tâm lý vặn vẹo. Lý Tiểu Tiên gật đầu. Chúng ta thực sự phải đem Trần Tử Bạch tính cách hình thành nghiên cứu một chút, nếu như hắn thật sự có bệnh tâm thần, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tương lai thẩm phán. Nói đến cũng đủ treo. Trừ Tuấn Đào nói, nếu như chúng ta phát hiện muộn, hoặc là Trần Tử Bạch ra ngục sớm, như vậy chỉ cần hắn tiêu hủy những cái kia chứng cứ, chúng ta liền không làm gì được hắn. Đúng thế, Lý Tiểu Tiên cười nói. Một mặt là Đường ca thực lực, một phương diện khác cũng là chúng ta may mắn. Tới đi, vì thực lực cùng may mắn cạn thêm chén nữa. Tới, đám người lần nữa nâng chén. Bất quá, nói trở lại, lúc này, Ti Nhuế lại nói. Nghiêm đội trưởng nói đến cũng không sai a, bất kể nói thế nào, kia ba tên kiến trúc công án tử chỉ sợ cùng vụ án này thực không quan hệ a, Đường ca. Ti Nhuế hỏi, ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý thả bọn hắn đâu? Chẳng lẽ, ngươi có ý nghĩ gì hay sao? Tì Nhuế kiểu nói này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào Chu Đường trong người. Ta biết, Chu Đường gương mặt hơi có chút đỏ ửng, hắn lột miệng xuyên, Thuyết Đạo. Ba người kia khẳng định là phạm qua tội, tại bọn hắn trong khi nói dối, có lẽ tồn tại lời thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lý do mà ta chuẩn bị trước hết để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác, xáo trộn bọn hắn tiết tấu, sau đó lại cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Chỉ thế thôi, Lôi Nhất Đình vội hỏi, ngươi muốn cho bọn hắn như thế nào nhất kích chí mệnh đâu? Chu Đường nghiêm túc nói, ta còn không có nghĩ kỹ. Mồ hôi, nhiều thám viên lau mồ hôi, đại gia tất cả đều cảm thấy, này ba cái kiến trúc công thả có chút quá tùy ý, không sao, ha ha. Chu Đường lập tức cười nói, ta một mực nhớ ba người bọn hắn đâu, liền để bọn hắn cuối cùng lại hưởng thụ một chút tự do thời gian đi. Ta thật nhanh liền có thể nghĩ đến trừng trị bọn hắn biện pháp. Nói xong, hắn giơ lên một sâu đại thận Thuyết Đạo. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt, phạm vào tội người, là chạy không thoát. Cách chương.